Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, chương 83, ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm thấy đối Diệp tiểu thư mà nói. Không công bình ư, nói húc bắn hạ khói bụi. Thanh âm lộ ra có chút lạnh nhạt, nàng cũng là muội muội của ngươi. Trong miệng nàng nói xong không quan tâm An gia tài sản, không quan tâm sửa không thay đổi dòng họ. Có thể Gia Gia vừa nói nàng hãy về nhà ở. Gia Gia tại nàng trong phòng tăng thêm vật mẹ của ta cũng không có mấy cái. Nên đền bù tổn thất cái đó chút không có đền bù tổn thất đến. An Đình Quân nhíu mày. Hết lần này tới lần khác đền An Gia đừng nói lời nói. Một bộ mặt lạnh, dạng như vậy cảm tình toàn bộ thế giới đều thiếu nợ nàng. An Gia phú quý vài thay không phải là không có đạo lý. An lão gia tử ánh mắt độc đáo, thủ đoạn sắc bén, An phụ tại trên thương trường cũng là lẫn vào như cá gặp nước. An Đình Quân tại trong hội cũng là hưởng dự nổi danh. Không biết vì cái gì tại Diệp Thiều Hoa trong chuyện này ánh mắt hết lần này tới lần khác như thế. Nông cạn, hơn nữa, nữ sinh kia, Đình Quân, đều là muội muội của ngươi. Nói húc lắc đầu. Hy vọng ngươi về sau sẽ không đối hành vi của mình cảm thấy hối hận. Sau khi nói xong, liền bóp tắt rút một nửa điếu thuốc trở về. Hối hận, An Đình Quân khi hắn sau lưng, có chút không hiểu nói húc tại sao phải nói ra như vậy hai chữ. Ngày hôm qua Gia Gia còn muốn lại để cho Diệp Thiều Hoa nghỉ hè tại An Thị ở lại đó làm quen một. Chút hoàn cảnh, nàng cự tuyệt, phóng nhãn hiện tại của gia tộc nào đệ tử. Sẽ có nàng như vậy chơi bời lêu lổng còn muốn cầm một phần tài sản. An Đình Quân không hiểu. Như vậy một cái cầm không ra tay. Gia Gia muốn đỡ đều đỡ không nổi tường người. Dựa vào cái gì có thể làm cho nói húc nói ra hối hận hai chữ này. Hai người trở lại trên ghế ngồi thời điểm. Cái kia một đoàn người vẫn còn đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm mani An Đình Quân sắc mặt không. Tốt lắm Mani An Đồng Đồng nhìn An Đình Quân liếc, sau đó có chút nhắm mắt, A Húc chẳng lẽ thật sự muốn ta cái kia cái gọi là thân muội muội thay thế Đồng Đồng đính hôn ư? Nghe thế câu thời điểm, An Đồng Đồng tay run lên, thiếu chút nữa quật ngã chén rượu. Đúng vậy, nàng từ nhỏ hãy cùng người khác không giống với, nàng biết mình có một loại đặc thù bản lĩnh, có thể nghe được người khác trong lòng nghĩ đồ vật. Chẳng qua là loại này dị năng không phải đối ai cũng có ích. Ví dụ như An Gia Gia, nàng cho tới bây giờ đều nghe không được. Ví dụ như nói húc, nàng có đôi khi có thể nghe được có đôi khi nghe không được. Vì vậy thiên phú, nàng từ nhỏ đã biết rõ nịnh nọt người khác, biết rõ người khác trong lòng nghĩ cái gì người khác lúc nào đối chính mình bất mãn. Căn cứ người khác tâm lý đến làm cho mình trở nên như bọn hắn tưởng tượng như vậy hoàn mỹ. Theo bọn hắn trong lòng nghĩ nói, trong hội thảo luận công chuyện của công ty lúc, nàng sẽ sớm đem bọn họ trong lòng nghĩ phương án nói ra. Cuộc thi thời điểm nàng sẽ tổng hợp trên trận nhân viên mạnh nhất khoa mục đến điền đáp án. Thực tế hạ cờ vây thời điểm, nàng biết rõ đôi lúc nãy bước tiếp theo quân cờ là cái gì. Biết rõ đôi lúc nãy bố cục, cũng biết đôi lúc nãy lúc nào sẽ hư, bởi vậy nàng đã trở thành trong hội trong dân cư thiên tài. Từng bước một đi lên danh viện con đường, không ai biết nói nàng không tốt, nàng vẫn cho rằng mình chính là trong tiểu thuyết nữ nhân vật chính. Nhân sinh người thắng, cho nên chưa từng có đem Diệp Thiều Hoa để vào mắt. Nghe được An Đình Quân trong nội tâm mà nói, An Đồng Đồng có chút mắt hí. Nàng An Đồng Đồng được công nhận IQ cao, bắt được thưởng hạng vinh dự vô số, khí chất dung mạo đều là đỉnh đầu một tốt, về phần Diệp Thiều Hoa là chính quy thiên kim thì có ích lợi gì? Lần trước đến An gia nàng liền cờ vây là cái gì cũng không biết. Nàng cũng không tin, môn gia cam nguyện lấy một cái gì cũng sai người trở về. Bất quá một cái gì cũng không biết kẻ đần. Đồng Đồng ngươi đừng vì nàng hao tổn tinh thần, đã gặp nàng như vậy, bên người nữ sinh không khỏi một bên chia bài, một bên dù ngơ lời nói an ủi nàng, chứng kiến Diệp Thiều Hoa lườm tới thời điểm, nàng ỷ vào Diệp Thiều Hoa nghe không hiểu lời nói, châm chọc nói, Diệp tiểu thư, ta đang theo đồng đồng khen ngươi thành tích thật tốt đâu. Mặt khác nghe hiểu người cũng cười theo hai cái. Đúng là lúc này thời điểm, một người mặc tây trang màu đen tóc vàng nam nhân đi tới. Diệp, thật là ngươi, thật tốt quá, ta nghĩ đến ngươi tuần lễ này sẽ không đã tới. Hắn kinh hỉ nhìn xem Diệp Thiều Hoa, dùng chính là rất tơ lời nói. Đừng suy nghĩ nhiều, ta không phải đến kiêm chức. Diệp Thiều Hoa tiếp nhận bài, cũng không thấy, cứ như vậy bóp trên tay. Không đếm xỉa tới trả lời một câu, dùng chính là một ngụm lưu loa tơ lời nói. So ở đây tất cả mọi người muốn tiêu chuẩn, vậy đi trên đài những cái kia cố khách phải thất vọng. Tóc vàng nam nhân bất đắc dĩ nhún vai, không cam lòng hỏi một câu, vậy ngươi lúc nào sẽ trở về? Cuối cùng cũng không được đến Diệp Thiều Hoa khẳng định trả lời. Hắn mới 10 phân tiếc nuối ly khai, cẩn thận mỗi bước đi. Nói húc nhìn xem tóc vàng kia nam nhân, có chút nghi hoặc mắt hí, An Đồng Đồng còn có bên người nàng nữ sinh, hầu như trên bàn người đang Diệp Thiều Hoa biểu ra câu đầu tiên ơ lời nói lúc đều ngây ngẩn cả người. Như vậy trôi chảy ơ lời nói, còn có những cái kia chuyên nghiệp danh từ coi như là bọn hắn cũng không có thể há miệng sẽ tới. Cái này nghe nói là người bình thường gia trưởng lớn Diệp Thiều Hoa đến tột cùng là làm sao làm. Được, khiếp sợ qua đi một giây sau chính là khó chịu nổi cùng xấu hổ. Vốn là bọn hắn cho rằng Diệp Thiều Hoa không hiểu ua lời nói cho nên một mực dù ngơ lời nói thảo luận. Diệp Thiều Hoa, thật không nghĩ đến bọn hắn tất cả lời nói đều bị Diệp Thiều Hoa nghe vào tai ở bên trong. Bọn hắn vẫn lấy làm ngạo ngoại ngữ người ta đều khinh thường chim bọn hắn. Có chút da mặt mỏng hận không thể chui bàn tử phía dưới. Đồng thời xem Diệp Thiều Hoa ánh mắt cũng khá rất nhiều. Nói húc cũng có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Thiều Hoa liếc. Khô, mạo hiểm bài, Diệp tiểu thư ngươi rút thăm được chính là mạo hiểm bài. Một cái nam sinh ý đồ giảm bớt xấu hổ bầu không khí. An Đồng Đồng bên người nữ sinh vừa vặn rút thăm được chính là quốc vương bài. Hắn đối nàng nói, ngươi tới nói trong mạo hiểm cho. Nữ sinh kia vốn đang tại xấu hổ, chứng kiến trên bàn nam sinh đều tại dò xét Diệp Thiều Hoa. Nàng không có hảo ý nói, nghe nói ngươi ở đây cái quán ba làm công, vậy ngươi đi cho nói thiếu điều một chén rượu, thế nào, đình đình, vừa mới mở miệng giảm bớt xấu hổ nam sinh nghe vậy nhíu mày. Đều muốn lại để cho nữ sinh có chừng có mực, đã náo đã đủ rồi a, còn ngại không đủ mất mặt. Điều tử cũng không phải ai cũng sẽ nhớ, loại này chuyên nghiệp động tác liền An Đồng Đồng cũng học không được. Không đáng như vậy khó xử người, nữ sinh kia lại không nghe, nàng có chút khoái ý mà nhìn Diệp Thiều Hoa, ông nội của ta một mực nói với ta Diệp tiểu thư có bao nhiêu thông minh. Khảo thi đã đến cả nước cuốn trạng nguyên, còn tưởng rằng ngươi cùng Đồng Đồng giống nhau có bao nhiêu thông minh đâu. Hiện tại xem ra, ngươi cũng không quá đáng như thế đi, điều hết ta có thể rời đi. Nữ sinh kia còn muốn nói điều gì, lại bị một đạo réo rắt thanh âm cắt ngang. Diệp Thiều Hoa đã đứng lên, một tay đem bài ném tới trên bàn, một tay kéo ra ghế. Cái kia khí thế, hết sức đủ, trên bàn mọi người bị nàng cái kia kinh hãi. Sau nửa ngày không ai dám nói chuyện. Diệp Thiều Hoa không kiên nhẫn sở trường chỉ gõ cái bàn. Ta nói, điều hết ta có thể đi. Nàng hôm nay mới từ đồ thư quán cho mượn sách, nếu không phải An Gia Gia gọi điện thoại hôm nay nàng cũng sẽ không đáp ứng An Đồng Đồng tới đây. Đám người kia, rõ ràng là tại lãng phí thời gian. Dạ dạ dạ, điều hết ngài có thể đi. Một cái nam sinh chịu không được nàng loại khí thế này. Theo bản năng còn dẫn theo kính ngữ ngài, Diệp Thiều Hoa gật đầu, bay thẳng đến quầy ba bên kia đi đến. Trên quầy ba tiểu ca đã gặp nàng thời điểm, đôi mắt hơi trừng, sau một lúc lâu mới lau sạch sẽ chính mình ghế. Mời nàng tiến đến, Diệp Thiều Hoa đi vào, hiến cầm lấy mũ lưỡi chai khấu trừ tại chính mình trên đầu. Sau đó mới cầm lấy chén rượu. Khớp xương rõ ràng ngón tay linh hoạt xoay ngược lại thoáng một phát chén rượu. Trong chén màu nâu rượu một giọt cũng xuống dốc, An Đồng Đồng đám người kia cũng cùng sang đây xem náo nhiệt. Vốn là bọn hắn cho rằng Diệp Thiều Hoa sẽ không là theo sang đây xem náo nhiệt. Mấy người bọn họ đứng cách Diệp Thiều Hoa gần nhất địa phương. Tại Diệp Thiều Hoa động tác thời điểm, bỗng nhiên đám người đều hướng quầy ba cái chỗ này tuôn đi qua. Hầu như đều cầm lấy điện thoại hoặc là máy móc chụp ảnh chụp anh. Hầu như có thể nghe được vài tiếng áp lực thét lên. An Đồng Đồng cùng mấy cái nam sinh nữ sinh đều không hiểu ra sao. Một người nữ sinh nói thầm chẳng lẽ An Đồng Đồng thật đẹp những người này bị hấp dẫn đã tới. Lúc này thời điểm, vừa mới đưa ra đại mạo hiểm nam sinh bỗng nhiên chỉ vào đỉnh đầu ok lớn màn ảnh. Ngây ra như phỗng, nói húc cũng không khỏi tự chủ ngẩng đầu. Thấy được trên màn hình nội dung, đồng tử mạnh mà co rụt lại. Nơi này là toàn bộ Á Châu xếp hàng thứ nhất quán bar. Rất nhiều lệch ra người trong nước đến kinh thành một chuyến đều mộ danh mà đến. Chưa có tới qua kinh thành quán bar một cái phố cảnh ban đêm chẳng khác nào trắng tay rồi kinh thành. Ai cũng không biết quán bar sau lưng lão bản là ai. Chỉ biết là không ai dám trêu chọc cái này quán bar. Trong quán rượu thường xuyên sẽ có một, hai, tuyến minh tinh đến chú hát. Trên quầy ba mới có một cái cực lớn ánh huỳnh quang biển quảng cáo. Phía trên đều đánh quảng cáo còn có mới nhất phục vụ cùng tử thủy phục vụ. Bình thường đều là từng nhóm đánh chính là, so hiện nay muộn thì có một cái làm hồng âm vui cười tiểu sinh chú hát. Quán ba cho hắn một phần tư ánh huỳnh quang hoành phi. Hiểu rõ cái này quán ba cũng biết đây đã là lớn nhất trang báo. Có thể chiếm cứ một phần tư màn huỳnh quang màn đếm tới đếm lui cũng liền như vậy mấy người mà thôi. Cái này cũng bởi vì hắn là làm hồng tiểu sinh mới có đãi ngộ. Mà bây giờ cái này màn huỳnh quang màn bên trên quảng cáo tất cả đều biến mất. Liền trang báo một phần hai kiên trì tử thủy phục vụ cũng không có. Đây là bọn hắn lần thứ nhất chứng kiến loại cảnh tượng này. Ok lớn trên màn hình chỉ có một thủ sẵn mũ lưỡi chai tuổi trẻ thân ảnh ảnh chụp. Còn có bên cạnh một câu, Á Châu đỉnh phong đại thần, đệ nhất nữ hoa điều tối nay vương giả trở về thanh tú trở mình toàn trường. Hôm nay cao đại hoa rốt cục đúng hạn đổi mới không cần hoa thức quỳ đâu. Còn có câu nói ta giải thích vô số lần, hoa hoa mỗi ngày chương 1, đây là hoa hoa trang web quy định. Nhưng hoa hoa mỗi lần chương 5-2000 đến 3000 chữ. Ngẫu nhiên còn sẽ có canh 2. Cũng không so Vân Khởi những cái kia vài càng tác giả ghi thiếu. Cho nên không chỉ nói hoa hoa càng thiếu. Cùng hoa hoa đồng kỳ còn tiếp mới 13 vạn chữ. Có thể hoa hoa đã nhanh đến 18 vạn chữ. Bởi vì số lượng từ nhiều rất nhiều số liệu đều theo không kịp. Chứng kiến có nói hoa hoa cố ý canh 1. Nói thật. Vượt qua ủy khuất a, mỗi ngày so người khác nhiều hơn 1000 chữ hoa hoa thật sự đã rất sủng các ngươi. Hết chương.